Hồ Giá, chương 13, góc truyện audio.com. Chấm, bán duyến sơn, tiên lung không thúy, sơn tư tú mỹ, tuy Hoa Kỳ đã sớm quá từ lâu, nhưng đào thụ trên đỉnh núi tại đầu cành vẫn mơn mởn đào hoa. Gió nhẹ nhẹ thổi, cánh hoa thiển phấn sắc phiêu linh như suy tuyết. Dưới đào thụ có một mái nhà tranh, thanh u mộc mạc, giản khiết nhã trí. Trước nhà tranh có mỹ nhân nằm hờ trên tháp quý phi. Tại núi mà xuất hiện cảnh tượng này có vẻ thật sự rất đặc biệt, rất xuyên Việt, động tác phư mà hút thủy yên đại cũng rất xuyên Việt. Hồ Thập Bát đứng trước nhà tranh dưới đào thụ muốn nửa ngày, nhưng mỹ nhân kia vẫn nhắm hai mắt, thôn vân thổ vụ thập phân tập trung, chờ đợi thêm nữa thì e là trời tối luôn mất. Hồ Thập Bát nghĩ như vậy, liền hắng giọng một cái nói xin hỏi cô nương là, mỹ nhân vẫn nhắm mắt hệt như cũ. Khoát tay, một chiếc ghế liền hiện ra bên cạnh Hồ Thập Bát. À, ta không cần ngồi, xin hỏi cô nương là Đào Mộc Tiên. Mỹ nhân lại khoát tay, chỗ trống bên cạnh lại vút một phát, mười mấy tiểu đồng bưng hoa quả, cao điểm, trà thủy, đùa giỡn cười hi hi hiện ra trước mặt Hồ Thập Bát. Đỉnh núi vốn đang thanh tĩnh nhất thời náo nhiệt hẳn lên. Công tử uống trà, ăn điểm tâm của ta trước đi, còn có hoa quả của ta nữa nè. Mấy tiểu đồng đều là diện mạo điềm mỹ khả nhân, thanh âm giọng nói tựa như ngân linh, díu ra díu dít chen qua lấn lại trước mặt Hồ Thập Bát. Thân hình biến huyễn cực nhanh, ngữ tốc nói chuyện cũng mau. Hồ Thập Bát chỉ thấy trước mắt toàn là bóng ảnh, chung quanh đều là hồi âm. Đầu óc thiếu điều muốn hôn mê, trong nhất thời không biết nên phản ứng lại với người nào trước mới tốt. Cứng một họng nói không ra lời, kết quả mười mấy tiểu đồng kia thấy bộ dáng Hồ Thập Bát luống tay cuống chân. Cứ nhiên bắt đầu thét chói tai, nha, tiểu ca thật đáng yêu, hồn nguyên hảo thuần tịnh phải a, vẫn còn là băng lam sắc nha. Hồ Thập Bát hiện tại thật giống như đường tam tạng bước vào động bàn tơ. Bị mười mấy tiểu la lệ, tiểu chính thái níu lên người mà giở trò sàm sỡ sờ soạng. Hồ Thập Bát bảo hộ được phía trên lại không bảo vệ được phía dưới. Muốn đẩy bọn họ ra lại sợ mấy tiểu đồng này bị thương. Tình cảnh quả thật là hết sức quẫn bách xấu hổ. Cuối cùng, thiên lại chi âm vang lên. Được rồi, đừng nháo nữa. Các ngươi lưu lại chút mặt mũi cho thiên gia. Mỹ nhân nãy giờ vẫn ở một bên hút thủy yên đại cuối cùng nhịn không được mà mở miệng nói chuyện. Giọng nữ lười biếng lại kéo dài vĩ âm, thập phần dễ nghe, mấy tiểu đồng lúc này mới cười hi hi mà lui ra. Đứng qua một bên, đồng chí Hồ Thập Bát lúc này quỳ rạp trên mặt đất. Y sam bị lôi bộ dáng không khác gì bị trà đạp đau khổ. Tựa như kiều hoa bất thắng phong vũ. Cuối cùng cũng có thể đem mặt úp trên có ngẩng lên. Một đôi chân trần như bạch ngọc đập vào mắt hắn. Chân trần như bạch ngọc, phối cùng trường bào đại hồng chấm đất. Mỹ nhân trên người mang theo một cỗ thanh hương đào hoa nhàn nhạt. Chậm chậm bước đến trước mặt Hồ Thập Bát, nhìn một thân y sam lộn xộn, đầu đầy hoa cỏ, ngẩng mặt nhìn nàng của Hồ Thập Bát, khẽ hé miệng bật cười một tiếng ai nha nha, nhìn bộ dáng đáng thương của ngươi. Ngay cả ta cũng muốn khi dễ ngươi rồi đó. Hồ Thập Bát quay đầu, trong lòng hiểu rõ ràng, vị này cùng với đám kia là nhất khâu chi hạc, cũng chẳng trông mong gì vị tiên nhân này có thể nói ra lời nào có khí chất tiên gia một chút. Hồ Thập Bát tự mình đứng dậy, sửa sang lại y phục, nghĩ thầm ta như thế nào lại xui xẻo đến thế, toàn gặp được thần tiên kiểu này, không người nào bình thường được một chút. Paizo. Không nói gì, sinh khí sao, ngươi đang oán ta đây lẽ ra không nên triệu hồi những thụ tinh hoa linh kia ra. Hay để các nàng khi dễ ngươi cũng không ngăn cản sớm một chút sao? Mỹ nhân nhìn Hồ Thập Bát diện vô biểu tình đứng tại chỗ sửa sang lại yêu đái. Khóe miệng thẫm sắc đỏ cong lên, nhẹ nhàng tự vấn tự đáp, có khách từ phương xa đến. Ta đây làm chủ nhân đương nhiên phải gọi tiểu đồng ra để pha trà rót nước đãi khách không phải sao? Chẳng qua tiểu ca hồ ly ngươi mị lực quá lớn. Các nàng nhịn không được mà lập tức ùa đến như thế. Ta cũng đâu có biện pháp. Hồ Thập Bát nhìn trời cao cao, vô ngôn dĩ đối, mỹ nhân cười khẽ, đưa tay vén một sợi tóc rối của Hồ Thập Bát ra sau tay, ngươi không nên sinh khí. Cũng đừng tưởng là chỉ có mình mới gặp thiên nhân kỳ quái. Hồ Thập Bát ngây người, nghĩ nghĩ, nàng làm sao biết mình đang suy nghĩ gì. Ngón tay mỹ nhân đang nằm trên vành tai Hồ Thập Bát lập tức vòng một đường lên mặt. Hết nắn rồi lại nhéo. Bộ dáng ung dung lúc nãy cũng quét sạch a nha nha. Tiểu hồ ly thật là đáng yêu. Dán mặt vào ngực Hồ Thập Bát cọ qua cọ lại, đừng có nghĩ đến tên tiểu long quân xấu tính kia nữa. Ở lại chỗ này chơi với tỷ tỷ đi. GT, cách chương.